Thập Phương Võ Thánh, chương 727 khiêu động 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết 184 tinh lên tới đáy có hay không liệt biến cấp cự thú binh, đây thật ra là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên, Ngụy Hợp là làm trung tâm nghiên cứu người tổng phụ trách nói ra lời nói này, này thì thật cũng là hắn đối thuộc hạ yêu thích cùng chiếu cố một phần lo lắng khô nên đến cuối cùng, nếu như không có phát hiện cái gì cự thú binh cũng không thể trách hắn ngạc nhiên. Dù sao, hắn chẳng qua là quá mức lo lắng cấp dưới an toàn. Không phải sao, 184 tinh mặt đất khoảng cách nói nhỏ chi xâm mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ trong sa mạc rộng lớn. An Tát Á dẫn đội hơn 30 tên thực thể, đang bốn phía tìm tòi Ngụy Hợp bố trí cho bọn hắn thu thập nhiệm vụ. Này tên phim vì Hắc Phong sa mạc địa phương chỗ sâu có một loại tên là sa cụ giải ô nhiễm thú bộ tộc. Bọn hắn muốn làm, liền là đến đem sa cụ giải bên trong giải vương cơ thể sống bắt trở về. Nếu như là đánh giết, không cần An Tát Á xuất mã cũng được. Nhưng nếu là muốn sống, còn chỉ có thể là cam đoan thân thể ấy độ hoàn hảo, tự nhiên là muốn hắn tự mình đi một chuyến. Dù sao, tạp đặc lý không tại, toàn bộ 184 tinh bên trên danh nghĩa hắn cùng Ngụy Hợp là đồng cấp. Nhưng nếu là Ngụy Hợp dùng thí nghiệm nghiên cứu cần tư liệu làm mượn cơ, cái kia An Tát Á cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ, bị hắn sai xử. Soạt, đang lúc một đội người tốc độ cao tại cát mô hình bên trong tầng trời thấp lúc phi hành, mặt đất hạt cát bỗng nhiên nhấc lên mảnh lớn mảnh nhỏ cát sóng. Từng con hình thể cao hơn 5 mét màu vàng con cua, mạnh mẽ theo đất cát bên trong mọc ra đến, hướng phía mọi người đánh tới. Phân tán giải quyết, ta tới đối phó lớn nhất, An Tát Á sắc mặt bình tĩnh. Những quái vật này tốc độ tính nhanh, không sai biệt lắm mỗi một đầu đều có gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là quá yếu. Một phút đồng hồ sau, vượt qua 35 đầu sa cụ giải toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Chỉ còn lại một đầu cao hơn 6 mét, rõ ràng so còn lại đồng tộc cường tráng hơn sa cụ giải tại An Tát Á phía dưới tuyệt vọng không ngừng dãy rủa. Toàn thân nó đều bị từng đạo lam nhạt linh năng hóa thành dây thừng trói chặt lại thoát khỏi không được. Tốt mang đi, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, An Tát Á nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ lần này, phiền toái nhất không phải bắt quái vật mà là tìm kiếm quái vật trên đường, sinh ra đủ loại nhàm chán. Tinh chi linh hà lực lượng, tại vùng này tương đương cường thế, dùng về phần bọn hắn tại đây bên trong thậm chí đều không thể bày ra quá mạnh linh có thể tiến hành nhanh tra. Chỉ có thể một chút đàng hoàng tìm kiếm, đang kéo lấy chiến lợi phẩm chuẩn bị trở về, An Tát Á máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Ngụy Hợp thanh âm từ bên trong truyền tới, An Tát Á tổng đội, khả năng lại làm phiền ngươi nhóm. Vừa mới hệ thống kiểm tra đến, có từ bên ngoài đến phi thuyền lặng lẽ đổ bộ tinh cầu. Cho nên hy vọng các ngươi đi tới vây quét, ta lập tức xuất phát tọa độ là, ta sau đó phát ngươi. Ngụy Hợp trả lời, từ bên ngoài đến phi thuyền, chỉ có một cái sao. An Tát Á cảm giác có chút không đúng. Mấy ngày gần đây nhất tựa hồ tổng có một ít không biết tên lén qua phi thuyền, hướng phía 184 bên này tới. Người nhập cư trái phép có thể nói là trong tinh tế nhất xú danh chiêu lấy ra hỏa. Này chút quần thể, bình thường tôi nói, phần lớn là dùng hải tặc vũ trụ cùng người buôn lậu tạo thành, chỉ có số rất ít là kẻ chạy nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 184 tinh cầu nghèo như vậy tích thậm chí liên thành thành phố đều không thành lập tinh cầu cũng có người nhập cư trái phép. Bọn hắn mục đích tới nơi này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Quảng cáo, còn có một cách bất quá bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp căn cứ phòng ngự hệ thống, cho nên hiện tại đã diệt sạch. Ngụy Hợp hồi đáp, thông tin đầu cuối bên kia, hắn đứng tại chính mình một chỗ thí nghiệm hàng mẫu chỗ kiểm tra hiện tại tham số, dùng tới đối với lúc trước ghi chép tham số. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, có tầm 10 cỗ tàn khuyết không đầy đủ huyết tinh thi thể, đang ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Những người này cố gắng tại hắn ra ngoài thu hồi thí nghiệm số liệu thời điểm tập kích hắn. Cho nên, được An Tát Á cũng biết chính mình còn chưa nhất định có tư cách lo lắng Ngụy Hợp. Những ngày này cùng hắn ở chung, cá nhân hắn cảm thấy cùng hắn lo lắng Ngụy Hợp căn cứ bên kia an toàn, không bằng lo lắng những người nhập cư trái phép kia nhóm còn có thể hay không lưu lại toàn thây. Tốt cứ như vậy đi, tiếp đó, hy vọng các ngươi tại cũng đem giải vương trở về sau, lập tức đi tới đông bộ cát sườn núi. Nơi đó chiếm cứ đề thản chi vương phí ngươi được nhiều, thân có ô nhiễm thú gen, rất có giá trị nghiên cứu. Ta cần hắn não tổ chức làm hàng mẫu tìm kiếm định vị tinh chi linh hà tham số. Ngụy Hợp lời nhường An Tát Á không còn gì để nói. Mấy ngày nay ngày ngày bị kêu to lấy chạy khắp nơi, một hồi bắt cái này, một hồi bắt cái kia căn bản không nhàn rỗi lấy. Toàn bộ dùng lý do đều là ta cần dùng tới so sánh tinh chi linh hà tham số. tất cả toàn bộ đều là lý do này. Thật coi trong đầu hắn tất cả đều là cơ bắp hay sao? Tốt xấu hắn cũng là lúc trước cầm qua hai cái bác sĩ học vị nghiên cứu sinh. An Tát Á trong lòng sốt ruột, mặc dù hai cái bác sĩ học vị đều là thể dục kiện thân loại. Bất quá phiền về phiền, hiện tại Ngụy Hợp là lão đại, chỉ cần có thể mau sớm giải quyết Tinh Chi Linh Hà sự tình, lại phiền hắn cũng phải nhẫn lấy. Yên tâm, ta bên này đã tại vì thăm dò tòa kia đầu nguồn núi lửa làm chuẩn bị. Tạp Đặc Lý đại nhân cũng chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ đi tới. Chỉ cần tìm ra Tinh Chi Linh Hà đầu nguồn, chúng ta tại viên tinh cầu này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta cũng nên rút lui cách nơi này, sớm trở về đại thành thị hưởng thụ nhân sinh. Ngụy Hợp trong giọng nói lộ ra từng tia dụ hoặc phác họa ra tương lai cảnh tượng, coi như là An Tát Á cũng không khỏi đến có chút không kịp chờ đợi. Được a, hy vọng ngươi nói hết thảy đều là thật. Hắn trở về câu, ta theo không nói láo. Ngụy Hợp trả lời, thông tin tách ra, Ngụy Hợp lực chú ý trở lại trước mắt ruộng thí nghiệm lên. Từ khi đạt được liệt biến cấp thiên mục cự ma con ngươi, phát hiện Tinh Chi Linh Hà cùng Tinh Nguyên đối kháng, đã hơn nửa tháng. Hắn những thời giờ này vẫn luôn tại nghiên cứu Tinh Chi Linh Hà đến cùng là dùng phương thức gì tồn tại. Hắn định nghĩa cao linh có thể, đến cùng lại là cái gì? Nguyên tại cái gì? Đương nhiên, Ngụy Hợp cũng không dừng lại chính mình tiến độ. Hắn bây giờ đối thiên mục cự ma máu thịt mô phỏng, tiến độ đã đạt đến 8, vô cùng làm vừa ý, chắc hẳn rất nhanh, liền có thể đi đến càng cao trình độ. Bất quá Ngụy Hợp cũng không toàn bộ tiếp nhận thiên mục cự ma máu thịt kết cấu, mà chẳng qua là theo bên trong tuyển chọn đối với mình có ích bộ phận thu nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài xem thiên mục cự ma chẳng qua là một đoàn không quy tắc không logic máu thịt tổ hợp. Nhưng theo cao linh quan chắc đến xem, này chút máu thịt tại càng sâu từng địa phương, có một loại khó tả quy tắc đem hết thảy máu thịt liên hệ với nhau. Chỉ có cao linh quan chắc mới có thể phát hiện dạng này quy luật quy tắc. Gen sinh mệnh đồ phổ cùng cao linh quan chắc cả hai kết hợp lại, liền là hoàn mỹ nhất máu thịt mô phỏng chìa khóa. Mà lại mấu chốt nhất là thiên mục cự ma bản thân là sẽ phóng xạ lượng lớn ô nhiễm. Đó là tinh nguyên ý chí ô nhiễm, mà Ngụy Hợp lại là bởi vì chẳng qua là máu thịt mô phỏng, mà sẽ không có bất luận cái gì ô nhiễm. Bởi vì hắn chính mình linh năng cùng ý chí trình độ nhất định thay thế tinh nguyên ý chí. Chỉ bất quá so sánh tinh nguyên, hắn nhỏ yếu hơn rất nhiều, giống như một vùng biển mênh mông bên trong một giọt nước. Ghi chép xong bên này ruộng thí nghiệm về sau, Ngụy Hợp một mình hiện lên, sau lưng thực thể bọc thép bắn ra hào quang, thôi động hắn hướng một chỗ khác ruộng thí nghiệm bay đi. Chỗ tiếp theo ruộng thí nghiệm cách nơi này có hơn 30 cây số. Nơi này đã rời xa căn cứ, lại đi hơn 30 cây số, không sai biệt lắm sắp đến Đại Thảo Nguyên. Chẳng qua là rất nhanh, Ngụy Hợp trôi nổi tiến lên động tác liền dừng lại. Hắn treo giữa không trung, nhìn về phía trước rừng cây. Ra đi, hắn lên tiếng nói, không dùng linh năng, mà là dùng tự âm thực thể nội bộ phiên dịch khí, đem giọng nói phiên dịch thành viên tinh cầu này cự mộc nhân ngôn ngữ. Thanh âm chậm rãi khuếch tán ra tới. Rất nhanh, đằng trước trong rừng cây rậm rạp thận trọng đi ra một đội toàn thân giáp da, dáng điệu uyển chuyển hùng hồn du hiệp cách ăn mặc người bịt mặt. Những người này trên thân cõng cung tiễn, mang theo đoàn đao, người mặc màu xanh sẫm quần áo bó, không để cho mình có bất kỳ khả năng bị nhánh cây bụi cây phá xoa dư thừa chỗ. Mà lại, mấu chốt nhất là, những người này, tất cả đều là nữ tử. Kẻ ngoại lai, trong đó một tên cùng cái khác nữ tử khác biệt ăn mặc người, đứng ra, ngẩng đầu lên đối Ngụy Hợp nói. Nói ra các ngươi tới chỗ này mục đích bằng không? Ta mũi tên đem sau một khắc sỏ xuyên qua cổ họng của ngươi. Này người một dạng là nữ tử, nhưng nàng người mặc màu tím quần áo bó, trong tay không có lấy cung tiễn, ngược lại là cầm một thanh gậy ngắn. Gậy ngắn đỉnh khảm nạm một vòng hồng bảo thạch, nhất khiến Ngụy Hợp rất ngạc nhiên chính là, hắn theo cái kia gậy ngắn bên trên, cảm nhận được một cỗ cùng hắn tại cao linh quan chắc lúc cảm nhận được một dạng gợn sóng. Đó là, cao linh có thể mùi vị. Ngụy Hợp nheo mắt lại, sỏ xuyên qua cổ họng của ta. Chấm, Ngụy Hợp cười cười, hài tử đối với chúng ta mà nói, sỏ xuyên qua yết hầu có thể giết không chết người. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đối đãi đám này đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn thổ dân cự mộc nhân. Xùy, bỗng nhiên một nữ tử đánh lén từ phía sau, thả ra một cái tên bắn lén. Làm, mũi tên dùng một loại người thường trong mắt siêu cao nhanh, bắn trúng Ngụy Hợp cái ót, sau đó phát ra cong một tiếng nhẹ vang lên. Không thể tại thực mặt ngoài thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dù cho chẳng qua là một chút ấn trắng, đối phương trợn mắt hốc mồm cứng tại chỗ, nhỏ yếu phản kháng, Ngụy Hợp hơi xúc động, trở tay đối công kích mình nữ tử kia nhất chỉ, Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ linh năng mang theo lực hút ngoại phóng mà ra, hóa thành mũi tên hình dạng, vèo một cái vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh bay ra. Này loại đơn giản linh năng thao túng, coi như là cái Lý Hoa cấp thực thể cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng, đối với cái tinh cầu này thổ dân cự mộc nhân tới nói, lại uyển như thần kỹ. Phốc, nữ tử kia trong lồng ngực tiễn, trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Mặc dù ta đối đãi các ngươi tương đương tha thứ, nhưng đây không phải khoan dung các ngươi đối ta phát ra công kích lý do. Mặt khác ngươi, Ngụy Hợp duỗi ra ngón tay chỉ hướng tên kia cầm trong tay gậy ngắn cây lớn nữ tử. Tới nói cho ta biết ngươi tựa hồ nắm giữ một loại nào đó hết sức sức mạnh kỳ diệu. Ta muốn nhìn một chút, dẫn đội Lôi Tây trong lòng hiển hiện không ổn, nàng dẫn đội chui vào nói nhỏ Chi Sâm, vì mệnh lệnh của bệ hạ điều tra nơi này thiên ngoại ác ma mục đích. Bây giờ đã có một đoạn thời gian. Nhưng trước đó phân tán đội ngũ từng nhánh không ngừng tan biến, dẫn đến nàng cuối cùng không thể không tự thân xuất mã dẫn đội. Bây giờ lợi dụng ma pháp lực lượng, nàng cẩn thận tránh đi từng cái nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng, đụng phải Ngụy Hợp như thế một cái lạc đàn người. Theo trước đó quan sát đến xem, những người này thiên ngoại ác ma trung đẳng cấp rõ ràng, phân công rõ ràng. Giống trước mắt này loại một người tại bên ngoài cơ hồ không có đụng phải. Cho nên, nàng suy đoán Ngụy Hợp hẳn là lạc đàn. Đúng vậy, lạc đàn, cho nên cơ hội cũng tới, cho nên nàng tụ tập tất cả lực lượng chuẩn bị xông lên đem Ngụy Hợp tù binh. Sau đó, ha, nì nổ khác, bỗng nhiên Lôi Tây nâng lên gậy ngắn nhắm ngay Ngụy Hợp hét lớn một tiếng. Từng tia ánh lửa lập tức theo nàng gậy ngắn bên trên bùng cháy sáng lên, sau đó tại nửa giây tả hữu thời gian bên trong, ngưng tụ thành một đầu ngọn lửa, phun ra hướng Ngụy Hợp. Bạch, xích hồng ngọn lửa thẳng tắp không có uốn lượn, hung hăng va chạm tại Ngụy Hợp trên thân. Vượt qua bên trên ngàn độ nhiệt độ cao, điên cuồng cháy nướng lấy Ngụy Hợp toàn thân. Nhưng, liền thực thể ngoại tầng linh năng hộ thuẫn đều không thể phá vỡ. Quả nhiên là cao linh có thể, Ngụy Hợp lúc này khoảng cách gần cảm giác toàn bộ thi pháp quá trình, lại lần nữa xác định nữ nhân trước mắt này tựa hồ thật nắm giữ vận dụng cao linh có thể phương pháp. Hỏa diễm tán đi, Ngụy Hợp lông tóc không thương treo lơ lửng ở giữa không trung, hắn cúi đầu hướng phía giống cười cười. Xùy một thoáng, vô số tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Bao quát Lôi Tây ở bên trong, hết thảy 15 người chi đội ngũ này, tại ngắn ngủi trong một giây cùng một thời gian đầu váng mắt hoa toàn thân dã rời, hết thảy ngã xuống đất. Dùng Ngụy Hợp lúc này 30 lần vận tốc âm thanh tốc độ tiến vào chiếu sáng trạng thái về sau, trong nháy mắt liền giải quyết ở đây này 15 người thổ dân. Hắn chậm rãi đi đến Lôi Tây trước người, đưa tay theo trong tay nàng cầm qua cái kia nắm gậy ngắn. Các ngươi hẳn là vui mừng là ta phát hiện ra trước các ngươi, nếu bị bắt lại vụng trộm cường bạo, sau đó bán đi tinh cầu làm loại người nô lệ, sống không bằng chết, như thế tương lai có thể là tương đương thê thảm a, cách chương.